Đế Tôn, chương 1237, Lạt Thủ Tồi Hoa, 2, góc truyện audio.com, thần hầu làm sao phá cục, Tử Phòng đạo nhân cao mày nói, lấy ý kiến của ta, phương pháp của Giang giáo chủ chính là phá cục chi đạo tiến vào trong thiên đình kia phá vỡ xu thế trăm thần ma liên thủ, chỉ là không có nghĩ đến, môn công pháp này của Vũ Hàm tiên tử thật không ngờ tinh diệu, hóa thành một ngụm thần lô, dễ dàng là có thể luyện hóa thần ma. Giang giáo chủ một chiêu thất bại, nhưng mà vẫn có thể xem là một loại phương pháp phá cục. Tố thần hầu lắc đầu nói, phương pháp của hắn quá liều lĩnh, mất ổn thỏa, nếu là ta liền gần người đánh giết. Trăm thần ma pháp lực tuy mạnh, nhưng thân thể của Vũ Hàm tiên tử không có tăng lên gấp trăm lần, vì vậy ta vừa bắt đầu liền không để cho nàng bất cứ cơ hội nào, vừa lên liền thiết thân cận chiến, hai tay ra khỏi áo, một kích giết chết. Ta cái phương pháp này, cố nhiên có khả năng bị Vũ Hàm tiên tử một kích đánh giết, nhưng nhân vật giống ta cùng Giang giáo chủ, há có thể không có bảo vệ tánh mạng chi đạo. Tử Phòng đạo nhân gật đầu, cái phương pháp này của Tố Thần Hầu cũng cực kỳ liều lĩnh, nhưng trong liều lĩnh lại có ổn thỏa tất thắng. Hai người bọn họ lấy thần thức trao đổi tốn hao thời gian bất quá là nhất niệm chi gian, vào lúc này, đột nhiên chỉ thấy thiên đình thần lô của Vũ Hàm tiên tử, hỗn độn hồng mông đột nhiên hé ra, hồng mông mở thiên địa hiện, huyền hoàng phân cách âm dương vận chuyển, tựa hồ có thiên địa ở trong thần đình nàng mở ra. Tòa thần lô này chấn động bị thường thường cắt ra, thần quang chợt tiết mọi nơi xông ra, chỉ trong nháy mắt liền đem thiên đình của Vũ Hàm tiên tử nổ chia năm xẻ bảy. Trong thiên đình trên trăm thần ma đột nhiên thân thể run lên, một đạo búa quang hoa mỹ hiện lên, thân thể trên trăm thần ma thường thường hé ra, bị chặn ngang chặt đứt. Khai thiên, mở thiên nhất ấn, cắt ra thần lô chém eo trên trăm thần ma, phá hủy thiên đình của Vũ Hàm tiên tử. Trên trăm thần ma này trong nháy mắt thân hình biến mất, là trạng thái vừa tử, bị quy tắc man hoang thế giới này truyền đưa ra ngoài. Khai thiên ấn uy năng tràn ra một tia, mái tóc của Vũ Hàm tiên tử ba một tiếng nổ tung, áo choàng phát ra, trên mặt đẹp tràn đầy vết máu, máu tươi ở lại trên áo lông khiết hoàn mỹ bạch, nhìn thấy mà giật mình, tựa như điên như cuồng, âm thanh kêu lên. Bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkv.truyenphao.vn, tu vi của ta, tu vi của ta, tu vi của ngươi bị ta chém. Giang Nam rơi xuống đất vẻ mặt bình tĩnh, đứng ở trước mặt nàng, lạnh nhạt nói. Ta đã đem ngươi từ thần cảnh đánh rơi xuống, gọt sạch thiên đình của ngươi, từ nay về sau, ngươi không còn là thần ma, mà là một thiên cung bát trọng cao thủ. Vũ Hàm tiên tử vẻ mặt dại ra, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ác độc nhìn hắn một cái, đột nhiên cười khanh khách nói. Dù vậy, ngươi lại có thể thế nào? Có quy tắc tòa thế giới này hạn chế, ngươi cũng không cách nào làm sao ta. Cho dù ta là cửu nhân của Đông Cực Thánh Thành ngươi, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt xem ta rời đi nơi đây, không có một chút biện pháp. Hơn nữa, cho dù ngươi có khả năng mở phá diệt chi địa, hết thảy trí nhớ của ngươi cũng sẽ bị xóa đi, ngươi vẫn là không biết rốt cuộc ai mới là cửu nhân của ngươi. Nàng điên cuồng cười to, tư vị bị cửu hận hành hạ, nhất định rất thống khổ a. Ta hiện tại cũng có chút ít đồng tình ngươi. Giang Nam lẳng lặng đợi chờ nàng nói xong, nhẹ nhàng một trường ấn ở trên ngực của nàng, sau đó nhẹ nhàng đẩy, đem Vũ. Góc truyện audio.com, Hàm tiên tử đẩy xuống phi kiều, thân hình của Vũ Hàm tiên tử rơi vào hỗn độn hồng mông, cười khanh khách nói. Ngươi sẽ không nhớ được, thân hình của nàng biến mất bị truyền ra tấm man hoang thế giới này. Giang Nam đứng ở trên cầu, đứng im chốc lát trở về đầu cầu ngồi xuống, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Tố thần hầu hai tay như cụ khép ở trong lồng ngực, nhìn trưởng ấn mà Giang Nam mới vừa rồi khắc ở bộ ngực Vũ Hàm tiên tử kia, lộ ra vẻ ngưng trọng nói. Giang giáo chủ, ấn thứ hai của ngươi, rốt cuộc là thần thông gì? Giang Nam khẽ mỉm cười. Thần hầu, hai tay trong tay áo ngươi nắm là ấn pháp thần thông gì? Đám người Tử Phòng đạo nhân, Phàn Đô Thống cùng Phúc Vân thần tôn kinh ngạc không dứt, hồn nhiên không biết hai người rốt cuộc đang nói cái gì. Bá, Vũ Hàm tiên tử bị truyền ra tấm man hoang thế giới này, thương thế lập tức bị quy tắc thế giới ảnh hưởng, khôi phục khỏi hẳn, lúc này trí nhớ của nàng về Bỉ Ngạn Thần Chu cùng phá diệt chi địa bắt đầu lưu thất. Tiểu tử kia, khoản sổ sách này ta sớm muộn sẽ đòi lại. Mà vào lúc này, một cỗ uy năng mênh mông từ trong cơ thể nàng bộc phát, năng lượng cuồng bạo chỉ ở trong nháy mắt liền đem thân thể của nàng vặn vẹo, làm cho thân thể cùng kiều nhan của nàng hướng trung tâm sụp đổ. Oanh, vị tiên tử này trong nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn, tiếp theo thình thịch một tiếng, hóa thành một luồng hồng mông tử khí, hương tiêu ngọc vẫn tan thành mây khói. Vô uy ấn thức thứ hai, diệt thế ấn, đầu cầu phi kiều, Giang Nam cùng Tố Thần Hầu liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó ánh mắt tách ra, một cái ngó chừng tay áo đối phương, một cái ngó chừng thủ trưởng của đối phương, khiến người khác buồn bực không dứt, hồn nhiên không biết tay hai người này có địa phương gì đẹp mắt. Các ngươi nhìn như vậy, chẳng lẽ còn có thể nhìn ra đóa hoa sao? Yêu thần Kim Đế châm chọc hai người nói. Giang Nam ánh mắt chớp động cười nói. Nói không chừng hai tay trong tay áo Thần Hầu thật nắm một đóa hoa tươi kiểu diễm ướt át. Tố Thần Hầu ngó chừng tay phải của hắn, thấp giọng cười nói. Huyền Thiên giáo chủ thật muốn xem trong tay ta nắm đến tận cùng là cái gì không? Ta đột nhiên lại không muốn xem. Giang Nam lắc đầu cười nói. Hai tay của ngươi dễ dàng xem không được, ta còn không nhìn, liền có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía, nếu quả thật nhìn, nói không chừng tâm sẽ nhảy, vẫn còn là không nhìn. Tố Thần Hầu cười ha ha nói. Ta trong lúc bất chợt cũng không muốn nhìn thức thứ hai thần thông mới vừa rồi mà giáo chủ đánh ra. Đạo thần thông kia nhất định cực kỳ hấp dẫn người, nhưng mà thật không tốt nhìn, thấp nhất người bị đạo thần thông kia đánh trúng sẽ cảm thấy thật không tốt nhìn. Hai thần côn, yêu thần kim đế cảm giác mình nghe không hiểu, có chút bỉ di nói. Giang Nam cười nói, kim đế, nếu sau này ngươi cùng Thần Hầu là địch ở lúc hai tay hắn ra tay áo liền phải xa xa tránh ra, có thể tránh bao xa liền tránh rất xa. Đợi đến hai tay Thần Hầu ra tay áo, hắn liền nhuệ khí đã mất ngươi lại quay người giết trở về, có thể phá Thần Hầu. Tố Thần Hầu mỉm cười nói, Tử Phòng, Đô Thống, hai người các ngươi cũng phải ghi nhớ, sau này nếu cùng Huyền Thiên giáo chủ tranh phong, các ngươi cần tránh ra thức thứ nhất mới vừa rồi hắn phá vỡ thần lô của Vũ Hàm tiên tử, còn có thức thứ hai, hắn có thể còn sẽ có thức thứ ba. Bất quá ba thức, góc truyện audio.com, chỉ cần thoáng qua một cái, hắn chính là con cọp không có răng, tu vi đã tiêu hao hết. Các ngươi có thể quay người giết trở về, giáo chủ tất nhiên thúc thủ chịu trói. Cách chương.